Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802, chương 802, muốn ta hợp tác có thể. Ta có điều kiện, thịt rắn quán lão bản A Khải là rắn nước huynh đệ. Cùng Triển Vũ trước kia đã gặp mặt, là một cái nhìn về phía trên tương đương trung hậu trung thực trung niên hán tử. Nếu có người chỉ vào hắn nói người này là đầu rắn, phòng trừng không có người nào tin tưởng. Đầu rắn loại này chức nghiệp tại Tây Nam biên cảnh cũng không phải là cái gì chuyên nghiệp. Bởi vì nhập cư trái phép ở chỗ này không có quá lớn giá trị. Lãnh thổ một nước bên kia ăn sóng người trong nước, nhất là tuổi trẻ nữ tử. Nếu như muốn tới quốc gia của ta kiếp sau sống, có quá nhiều phương pháp xử lý, hơn nữa tới về sau, cũng không buồn không có biện pháp nuôi sống chính mình, chỉ cần tìm một người phù hợp nam nhân gả cho là được. Số tiền này, các nàng sẽ không để cho đầu rắn lợi nhuận đi, rõ ràng mình có thể kiếm được sao? Về phần nói đến chúng ta quốc gia người, ai nguyện ý nhập cư trái phép đến bên kia đi? An sóng quốc nghèo kiết xác. Nếu như không phải ở bên cạnh phạm vào sự tình, đầu óc hư mất mới hướng bên kia nhập cư trái phép. Không có phạm tội người, thật muốn đi qua không cần phải rất dễ dàng. Một cái biên phòng chứng nhận tự hoàn tất rồi, nghênh ngang đi qua, chỉ có Triển Vũ loại này phạm vào đại sự. Trên bảng nổi danh người muốn đi qua, mới cần phải tìm được đầu rắn đến vận tác. Theo một đầu tương đối an toàn lộ tuyến, tránh đi tuần tra biên phòng cảnh sát, đi trước bên kia, đầu rắn trách nhiệm, không chỉ có riêng là cam đoan bọn hắn an toàn thông qua biên cảnh tuyến, còn muốn cam đoan bọn hắn thuận lợi đến an sóng quốc an toàn thành thị. Hơn nữa vì bọn họ làm tốt tương quan căn cứ chính xác kiện, đương nhiên là giả căn cứ chính xác kiện, cần dùng tiền đến hoàn tất. Theo A Khải trên mặt, Triển Vũ cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Rất thản nhiên, A Khải vốn cũng rất thản nhiên. Hắn cũng không biết rắn nước đã bị cảnh sát đã khống chế. Hơn nữa cùng cảnh sát đạt thành hiệp nghị, cho nên hắn còn là dựa theo nguyên kế hoạch làm việc. Triển Vũ vừa vào cửa, chỉ biết hư lắm rồi, bởi vì hắn thấy được Vương Vi. Vương Vi cứ như vậy nghiêng dựa vào trong ghế, trong miệng ngậm một điếu thuốc, rút đắc có tư có vị. Ngoại trừ Vương Vi bên ngoài, cạnh cửa khoảng chừng gì đó đều đứng người, nguyên một đám nhìn chằm chằm mà nhìn qua hắn, sau một khắc liền chuẩn bị bổ nhào về phía trước trên xuống. Đừng đánh, trong tay của ta có súng, nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc. Triển Vũ chỉ tới kịp kêu như vậy một tiếng. Hắn biết rõ, chỉ cần mình chậm hơn một giây nửa giây, những kia mai phục tại cạnh cửa cảnh sát sẽ một loạt trên xuống, đưa hắn phốc ngã xuống đất. Một tiếng này kêu to quả nhiên làm ra tác dụng. Vương Vi mãnh liệt giơ tay lên, nguyên vốn định nhào tới cảnh sát ngạnh xanh xanh ngưng lại bước chân. Bất quá vài chi tối om họng súng, chỉ hướng Triển Vũ đầu, chỉ cần hắn có cái hành động thiếu suy nghĩ, lập tức cũng sẽ bị đánh thành cái sàng. Ta không phản kháng, ta sẽ hợp tác. Triển Vũ vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó, trong miệng nói ra câu nói thứ hai. Những lời này nhìn như không có phát ra nổi bất cứ tác dụng gì, chỉ hướng hắn cái kia vài chi tối om họng súng, không có nửa điểm lắc lư hay nói giỡn. Tào Thừa lão quảng bọn hắn, ai mà không thân kinh bách chiến cảnh sát thâm niên, không biết nhiều có thể lấy được định chủ ý. Ngươi đem tay từ trong túi tiền lấy ra, nhớ rõ động tác muốn chậm, một chút đi ra, sau đó hai tay ôm đầu. Vương Vi nói ra, cái kia không có khả năng. Vương Vi vẫn chưa nói xong, Triển Vũ liền trực tiếp cắt đứt hắn mà nói, có chút thô lỗ. Nếu như vậy, các ngươi hiện tại trực tiếp nổ súng, đánh chết ta tốt rồi. Vương Vi hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương lên, nói ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám sao? Triển Vũ Tựu cười, nhìn về phía trên còn rất chấn định, chậm rãi nói ra, các ngươi đương nhiên dám, ta là độ cao nguy hiểm phạm tội phân tử. Các ngươi khẳng định nhận được rồi bên trên trao quyền, tùy thời có thể nổ súng đánh gục ta, đúng không? Đúng, Triển Vũ trên mặt dáng tươi cười chậm rãi tràn ra, nói ra, đúng vậy Vương Đại, ta dám đánh cuộc, ngươi nhất định rất muốn bắt sống ta. Vương Vi hỏi, tại sao thấy? Rất đơn giản a hát, các ngươi Tây Thành phân cục lần này đất khách điều tra, đánh cho hai cái đội, Tiết Lương đã chết rồi, nếu như lại đem ta đánh gục, hai cái đội đều không có thủ phạm thượng tòa án được thẩm. Đối với các ngươi mà nói, trên mặt mũi cũng có chút gây khó dễ a. Triển Vũ bất từ bất tật nói, phảng phất hắn không phải phạm tội phân tử, mà là đứng ngoài quan sát thời sự nhà bình luận, chính giơ súng nhắm vào hắn mấy cái cảnh sát, đều nhịn không được liếc nhau một cái. Trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Mặc kệ Tào Thừa có lẽ hay là Lão Quảng bọn hắn. Tại đây đại đa số cảnh sát đều là đầu một hồi cùng Triển Vũ gặp mặt. Tư liệu thượng biểu hiện, người này tương đương âm hiểm. Cùng Tiết Lương cái loại này thô phôi hoàn toàn là hai chủng bất đồng loại hình. Nhưng không nghĩ tới chấn định như vậy. Mặc kệ hắn có phải là cường giả vờ, tối thiểu nhất thần kinh cũng đủ cứng cỏi, tại loại này dưới tuyệt cảnh còn có thể bảo trì chấn định, thật không đơn giản. Vương Vi cười một tiếng nói ra, mặt mũi mặc dù là đồ tốt, nhưng tương đối các đồng chí an toàn mà nói vậy thì không đáng một xu. Triển tổng không đến mức cảm thấy ta sẽ vì mặt mũi cầm tánh mạng của mình cùng đại gia hỏa nhi an toàn đến nói đùa sao? Ngươi nên biết, ngươi chỉ cần hơi chút, có một chút dị động, chúng ta tựu sẽ lập tức đánh gục ngươi. Triển Vũ tỉnh táo nói, ta đương nhiên biết rõ, nhưng ta hiện tại không thể nộp vũ khí đầu hàng. Vương Đại, chúng ta có thể nói chuyện điều kiện, đàm điều kiện. Đúng, ngươi phải biết rằng, ta chẳng những là cái đội thủ lĩnh, ta cũng là cái người làm ăn, chỉ cần có thể giao dịch, ta không ngại đàm điều kiện. Triển Vũ càng ngày càng chấn định rồi, chậm rãi nói ra, tốt, vậy ngươi nói một chút xem, ngươi muốn đàm điều kiện gì? Bất quá, Triển Tổng, ta phải nhắc nhở ngươi, điều kiện của ngươi tốt nhất đơn giản một điểm, không cần phải quá phức tạp, bằng không thì ở trong quá trình này, ta sợ giữa chúng ta sẽ phát sinh cái gì hiểu lầm, đến lúc đó lại không tốt xong việc. Ngươi nên biết, thời gian dài dùng súng chỉ vào đầu của ngươi là một việc rất gian nan sự tình, không nghĩ qua là thì có thể cướp cò. Đến lúc đó, Triển Tổng, ngươi cũng minh bạch, đem ngươi đánh chết chính là bạch đánh chết. Ta không với ngươi hay nói giỡn. Vương Vi sắc mặt nghiêm túc lên, rất chân thành nói, ta biết rõ. Triển Vũ nói ra, tay có lẽ hay là cắm ở trong túi áo, không chịu lấy ra, Mao Diễm Quân không có sao chứ? Việc này cùng nàng không có sao, nàng cũng không biết ta làm sự tình, không cần phải khó xử nàng, cái này sẽ là của ngươi điều kiện rồi. Vương Phi bất động thanh sắc nói, nếu như cứ như vậy điều kiện lời mà nói, đảo là có thể cân nhắc, nhưng đó cũng không phải nói nàng thật không có phạm tội. Nghiêm khắc mà nói, nàng ít nhất phạm vào bao che tội. Bất quá Vương Vi có lẽ hay là nhắc nhở hắn một câu. Đương nhiên, Vương Vi như trước có thể đáp ứng Triển Vũ điều kiện. Hơn nữa có thể làm được, không nuốt lời, dù sao bao che tội là có thể theo nhẹ xử lý. Về phần theo nhẹ đến một bước kia, lời nói thật nói, quả thật có thao tác không gian. Điểm này Triển Vũ vô cùng rõ ràng. Triển Vũ rất bình tĩnh nói, ta biết rõ, nàng hiện tại hoàn hảo a, cũng không thể được để cho ta trông thấy nàng. Hiện tại, vậy không được. Vương Vi nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại ngươi nguy hiểm còn không có giải trừ, tình huống còn không có hoàn toàn khống chế được. chúng ta sẽ không để cho nàng tới gặp ngươi, miễn cho dẫn phát không lường được hậu quả. Hai người vừa thấy mặt, chàng diện lập tức sẽ trở nên lộn xộn. Ai biết ngươi có thể hay không thừa cơ bắt cóc nàng làm con tin. Mặc dù nhưng chuyện này nghe đi lên rất khôi hài. Triển Vũ cùng Mao Diễm Quân rõ ràng là cùng. Như thế nào bắt cóc Mao Diễm Quân làm con tin? Nhưng trên thực tế, nếu như Triển Vũ thật như vậy làm, Vương Vi còn cần phải thừa nhận Mao Diễm Quân con tin thân phận không thể. Hơn nữa phải đem hết toàn lực cam đoan người của nàng thân an toàn. Hiện thực chính là chỗ này sao đồ phá hoại, ngươi không phục không được. Triển Vũ gật gật đầu, tỏ vẻ giải thích, ta đây còn có một điều kiện. Vương Vi cười cười, nói ra, điều kiện của ngươi còn không thiếu. Đi, ngươi nói xem, chỉ cần không phải rất không hợp thói thường, ta cũng có thể đáp ứng. Con người của ta, kỳ thật có lẽ hay là rất sĩ diện, vì cam đoan Triển Vũ có thể thượng tòa án tiếp nhận thẩm phán. Cuối cùng nhất, trói chặt pháp trường xử phạt mức cao nhất theo pháp luật. Tất yếu nhượng bộ, Vương Vi cũng không phải rất để ý. Triển Vũ nhẹ nhàng vuốt cằm, do dự một chút, mới lên tiếng, ta có lão bà có hài tử, ta cho bọn hắn lưu lại bút tiền. Không nhiều lắm, hơn 10 vạn a, có thể chứ? Hiển nhiên, hắn cũng biết điều kiện này so vừa rồi điều kiện kia muốn lợi hại nhiều lắm. Nói như vậy, cảnh sát là sẽ không dễ dàng đáp ứng điều kiện này. Hơn nữa giống nhau cảnh sát, cho dù đáp ứng rồi, cũng vô pháp thực hiện. Hơn 10 vạn, Vương Vi lông mày có chút nhăn lại, hỏi, 60 vạn, Triển Vũ lập tức đáp. Tiền đã tại bọn hắn trên sổ con rồi. Chỉ cần các ngươi không đi kê biên tài sản là được. Còn lại mấy cái bên kia gì đó, kể cả trong công ty hết thảy, đều quy các ngươi. Vương Vi không có ngựa thượng mở miệng, trầm ngâm, Triển Vũ ánh mắt nhấp nháy mà nhìn qua hắn, cho sắc chấn định đến làm cho người khó có thể tin. Hơi khoảnh, Vương Vi mới mở miệng nói ra, nếu là như vậy, vậy ngươi phải càng thêm hợp tác mới được. Triển Vũ tựu nở nụ cười, nói ra, có thể, chỉ cần là các ngươi muốn biết tình huống, ta đều sẽ nói cho các ngươi biết, tuyệt không giấu giếm, như vậy có thể sao? Vương Đại, Vương Vi nhẹ nhàng gõ đầu, nói ra, có thể, bất quá Triển Vũ còn không có vội vã đầu hàng, ngược lại nhiều hứng thú mà nhìn xem Vương Vi, hỏi. Vương Đại, ngươi có thể cho ta cái gì cam đoan? Không thể, Vương Vi trực tiếp nói ra, ngươi chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Trừ lần đó ra, ngươi không có cái khác lựa chọn. Đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Chúng ta đây cũng chỉ có thể lựa chọn tại chỗ đánh gục ngươi. Hai cái đội đều không có thủ phạm ra tòa được thẩm. Đó cũng là không có biện pháp sự tình. Tuy nhiên chúng ta trên mặt mũi có chút gây khó dễ, nhưng là không có gì lớn. Điểm này chính ngươi nên vậy minh bạch. Vương Vi nói được rất thật sự, ngữ khí rất thẳng thắn thành khẩn. Hắn rất rõ ràng, cùng Triển Vũ loại người này đàm phán, lừa dối cùng mây mù dày đặc đều là không cần phải, chỉ biết tự dưng bị người xem thường. Người thông minh đàm phán cứ như vậy, điều kiện của ta bày ở chỗ này, ngươi cảm thấy đi, ngươi tự tiếp nhận, ngươi cảm thấy không được, vậy thì không tiếp thụ, nói nhảm nhiều hơn không có ý nghĩa. Triển Vũ bỗng nhiên cười một chút, nói ra, Vương Đại, các ngươi là đi theo Mao Diễm Quân tìm tới nơi này à? Là Hồng Tử bán rẻ ta? Vương Vi, một tiếng. Tỏ vẻ tán thành, bất quá Hồng Tử cũng không tính là bán rẻ ngươi. Hắn vốn chính là chúng ta tuyến nhân. A hát, Triển Vũ hai hàng lông mày rốt cục dương bắt đầu đứng dậy. Lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Nói như vậy, ta thua thật đúng là không oan. Cái này ai đặc biệt sao có thể nghĩ đến. Hồng Tử lại là cảnh sát tuyến nhân. Này thì xui xẻo thôi rồi luôn. cho dù thần tiên cũng không nghĩ ra cái này vừa ra a hát. Vương Vi cười hắc hắc, hắn đảo không có ý định tại chỉ số thông minh đi lên nghiền áp Triển Vũ. Chỉ là thực sự cầu thị nói, Triển Tổng, kỳ thật từ đầu đến cuối, ngươi chỉ phạm vào một sai lầm. Cái gì sai lầm? Ngươi quá tự tin rồi. Quá tự cho là, Vương Vi nói từng chữ từng câu. Ngươi nghĩ rằng chúng ta không biết chằm chằm vào ngươi cùng Mao Diễm Quân ở giữa tình cảm dây dưa. Cho rằng đem ngươi đương làm kiêu hùng tựu không chú ý ngươi nữ nhân bên cạnh. Vậy ngươi tựu sai rồi. Cao thủ tranh chấp, sai lầm như vậy là chí mạng. Triển Vũ không khỏi ngẩn người, suy nghĩ xuất thần, hắn bởi vì chính mình hơn người chỉ số thông minh, đi lên nhân sinh cuộc sống nhất huy hoàng đỉnh phong, cuối cùng nhất cũng bởi vì quá phận tự tin, bại bầu nhau, nếu là hắn lẻ loi một mình lần trốn xuất cảnh, không nói cảnh sát vĩnh viễn bắt không được hắn, tối thiểu nhất không thể dễ dàng như vậy đã bắt đến hắn. Vương Vi nói không sai. Hắn xác thực là quá tự cho là. Thật lâu, Triển Vũ khóe miệng hiển hiện khởi một đám cười khổ. Nhẹ nói, tốt, ta đầu hàng. Nói xong, hai tay chậm rãi từ trong túi tiền rút ra. Trong tay trống trơn, không có cái gì. Chậm rãi giơ lên đầu nơi. Thật dài thở dài, hai tay giao nhau, ôm ở sau đầu, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.